Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Băng Nhi lấy cho ta chén trà, hắn vừa đọc sách vừa nói. Vâng, trà của ngài đây. Nó cầm lấy bình trà ở giữa bàn rót vào chén đưa cho hắn. Ừ, sao trà nóng quá vậy? Hắn cấm chén trà nhấp môi không nhìn nàng nói. Nóng sao? Nó cầm lấy chén trà thổi cho nguội rồi đưa cho hắn. Lạnh quá, hắn nói. Lãnh Phong Thần, người nào đó tức giận hét lên. Sao vậy Băng Nhi? Hắn cố ý nói. Nhất định là người cố ý, nó chỉ vào hắn nói. Nhất định là hắn cố ý tức chết ta mà. Hừ, sáng sớm phá giấc ngủ của ta không nói bây giờ lại. Đúng là tức chết ta mà. Nó nghĩ nhưng không dám nói ra. Ta cố ý cái gì? Hắn thấy lúc nó tức giận rất đáng yêu nên cố ý không hiểu nói. Ngươi đừng giả vờ không hiểu. Nhất định là ngươi cố ý, nó thấy hắn giả vờ không hiểu tức giận quát. Tì gì, tì tì huynh ấy không cố ý đâu, chỉ cố tình thôi, he he he hắn, ngươi cốt. Tì gì, dạ, huynh bình tĩnh, muội lập tức cốt. Thì nàng rót trà cho ta cảm thấy trà nóng thì ta nói nóng, lạnh thì ta bảo là lạnh. Ta đâu cố ý, hắn giả bộ ngây thơ nói. Ngươi, ta không nói với ngươi nữa. Nó, ta là đường phân cách hoa lệ. Hai, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nó về đến tầm cung liền thở dài than vãn. Hai, đúng là giết người mà. Từ sáng đến tối hắn bắt ta làm biết bao công việc, nào là rót trà, xoa bóp lưng, quạt. Nhất định phải cho hắn một bài học, dám bắt nạt ta hả? Hừ, nữ nhi báo thù một năm là đủ, à, không, một tháng là được. Nó nghĩ đến việc hắn bắt nó làm nhiều việc thì lửa giận trong người lại tăng lên. Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Tiểu Thúy đặt điểm tâm giữa bàn thấy nó đang suy nghĩ gì đó vì tính tò mò nên hỏi. À, không có gì, mà em vào đây khi nào vậy? Tiếng của Tiểu Thúy cắt đứt suy nghĩ của nó. Em vừa mới vào thôi. Tiểu thư, người lại đây ăn chú điểm tâm đi. Tiểu Thúy, ô cầm, nó ngồi xuống bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Ngon thật, Tiểu Thúy em làm hả? Nó, vâng ạ, Tiểu Thúy đáp. Hôm sau em dạy cho ta nhé. Nó, nếu tiểu thư muốn học thì em sẽ hướng đấm cho người. Hoàng thượng giá lâm, Tiểu Thúy vừa dứt lời thì tiếng của Lý Công Công vang lên. Hoàng thượng, hắn đến đây làm gì? Nó lẩm bẩm, Hoàng thượng vạn tuế, Tiểu Thúy hành lễ, tất cả lui ra ngoài đi. Hắn, vâng, nô tỳ cáo lui, tất cả cùng lui ra ngoài. Và thế là trong phòng chỉ còn lại hai người. Người đến đây làm gì? Nó, ta đến đây làm gì? Nàng không biết, hắn tiến lại gần nó cười mờ ám. Dĩ nhiên là ta không biết. Nó, ta nhớ nàng nên đến đây để gắp nàng. Hắn ngồi xuống bàn ung dung uống trà để lại mặt ai đó đầy hắc tuyến. Này, người đã thấy ta rồi thì nên về đi. Nó, đùa à, hắn vừa gặp ta cách đây chưa đầy nửa canh giờ mà bây giờ đã nhớ, chắc chắn là hắn viện cớ. Nó nghĩ, ta còn chưa nói xong, ta đến đây còn một việc nữa, đó là hầu hạ nàng ngủ. Hắn cười gian, cái gì, ta không cần ngươi hầu hạ nên ngươi về đi. Nó mặt đỏ như trái cà chua nói, nàng không cần ta hầu hạ, nhưng ta cần nàng bồi ta ngủ. Hắn mặt dày nói, ngươi, ta sẽ không bồi ngươi ngủ đâu, ngươi kiếm người khác đi. Nó, nhưng ta chỉ muốn nàng bồi ta ngủ thôi. Hắn nói bằng giọng nũng nịu khiến ai đó nổi da gà. Eo eo eo eo eo, cách chương.